Kiếm tốt quá à, chương 747 Thái Huyền Trung Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật không đi ngũ hoàn. Liền tại một khắc phía trước, nam chân nhân nơi này vừa mới đưa tiễn một vị khách nhân, băng khách rất kiên quyết. Không đi, đệ tử sinh là Hào Sơn người, chết là Hào Sơn quỷ, này tâm sáng tỏ chứng giám nhật nguyệt. Nam chân nhân khoát tay ngừng lại hắn, nói tiếng người, chớ học có ít người miệng ba hoa, ta muốn biết nguyên nhân chân chính. Băng khách tại năm trước tại Vân Đỉnh kết đan thành công, lập tức phản hồi Hào Sơn củng cố, sau đó liền lần này phù bè đi tới đi lui. Tại Hào Sơn quy củ, nội kiếm đệ tử vô điều kiện đưa khung đỉnh, ngoại kiếm trúc cơ cần tuyển chọn, ngoại kiếm kim đan đồng dạng vô điều kiện đưa ngũ hoàn, chỉ cần ngươi nguyện ý, băng khách cười khan nói. Lâu sư trước khi đi cùng đệ tử có qua bàn giao, hắn tại phụ trách Hào Sơn giáo dục kế hoạch trăm năm, cần một cái kiểu mẫu, gương mẫu, điển hình. Đệ tử đi ngũ hoàn cũng chỉ có thể là phản diện điển hình, còn nói gì giáo dục, muốn làm gương mẫu cũng chỉ có thể tại Hào Sơn. Cho nên, đệ tử không thể đi. Nam chân nhân tận tình khuyên bảo. Ngươi nhìn, Lâu Tiểu Ất đã mất tích không rõ sống chết, hắn trăm năm giáo dục đại kế cũng chỉ có thể coi như thôi. Hơn nữa lúc ấy cho hắn hạ đạt nhiệm vụ cũng là ta, hiện tại, đề nghị của ta là, ngươi kỳ thật có thể nhảy ra nhiệm vụ này ràng buộc. Băng khách đem đầu dao động chống lúc lắc đồng dạng. Không thành, lâu sư chính là mất tích lại không phải tử vong, ta còn không có bái hắn làm thầy, hắn làm sao có thể liền chết. Tận trung cương vị, là tu sĩ chúng ta căn bản, nhất là đối ta kiếm tu tới nói, lời hứa ngàn vàng, nếu như nhiệm vụ cải biến, đương từ lâu sư tự thân hướng ta hạ lệnh. Đương nhiên, nếu như ngài cưỡng chế, nam chân nhân tựu rất bất đắc dĩ, ta cưỡng chế ngươi làm gì, ta chính là hy vọng ngươi không muốn coi đây là lý do lưu tại Hào Sơn lười biếng kiếm sống. Ngươi tình cảnh này mới có khởi sắc, không phóng tới một cái mạnh mẽ hướng lên hoàn cảnh bên trong liền đáng tiếc. Băng khách cười hắc hắc, đệ tử lưu tại Hào Sơn, cũng có thể nhượng rất nhiều người mạnh mẽ hướng lên. Tại Hào Sơn, cũng tại Vân Đỉnh, đệ tử nhiệm vụ nhiều nữa đây. Cho tới hoàn cảnh, ngài không cần thiết lo lắng, lâu sư nói, ở nơi nào đều có đại đạo, đều có thượng cảnh con đường, không chỉ có chỉ ngũ hoàn khung đỉnh, ta đã lúc trước có thể đi ra, tương lai cũng nhất định sẽ đi ra ngoài. Nam chân nhân đè lại cái trán, có chút đau đầu. Ngươi tại Vân Đỉnh, làm việc đừng quá mức phần. Băng khách cười thần bí. Ngài yên tâm, sớm muộn Vân Đỉnh lại biến thành ta Hào Sơn cung khác, chỉ cần ngài cho ta thời gian. Sẽ không quá mức phần, ta tại Vân Hồ quần đảo bái người sư phụ, có hắn bao bọc. Nam chân nhân triệt để vô ngữ, cái này, lại bái sư. Con lớn không phải do ra, cũng rất tốt, tràn đầy biến số, cũng tràn đầy hy vọng. Hắn biết như là Hoàng Tiểu Nha, như là băng khách, những người này đều không nói lời nói thật, không nói bọn hắn lưu tại Hào Sơn chân chính nguyên nhân, bất quá là vì chờ một người. Tiểu ưng, bắt đầu có tùy tùng. Hoàng Tiểu Nha nói mấy câu tự lo chạy, lão chân nhân đếm kỹ Hào Sơn nhân vật, nhìn một chút còn có hay không để sót, đây là trách nhiệm của hắn, không chậm trễ mỗi cái có tiềm lực kiếm tu cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghĩ đến một người, thân hình thoát một cái, sau một khắc đã xuất hiện ở Thiên Tú Phong bên dưới trong một động phủ, một người tu sĩ ngay tại ngồi xếp bằng dưỡng thương. Nam chân nhân tự nhíu nhíu mày, làm sao lần này thương nặng như vậy, cần tông môn cho ngươi cái khác trợ lực sao? Lý Bồi Nam lắc đầu, mắt lộ ra vẻ hung ác. Không cần, chỗ nào ngã sấp xuống chỗ nào bò dậy. Lần trước ta cùng băng khách hai người có chút coi thường, hiện tại hắn cũng kết đan, chắc hẳn lại có khác nhau. Nam chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, có chút thường ngày hành động hắn kỳ thật cũng không rõ lắm trong đó quá trình, nhưng đã kẻ này là cùng băng khách đi ra nhiệm vụ, bị thương thành dạng này tựa hồ cũng rất bình thường. Có thể không liều chết trở về cũng là kỳ tích. Có một đầu tới hướng ngũ hoàn phù bè, ngươi tới Hào Sơn cũng hơn 10 năm a, cũng coi là cẩn trọng, bốn phía liên chiến công lao không nhỏ. Có hay không ý nguyện thay cái tu hành hoàn cảnh, thay cái càng lớn sân khấu? Lý Bồi Nam lắc đầu cự tuyệt. Ta ở chỗ này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, có quá nhiều cần chứng minh địa phương, chớ bắt nạt, chỗ nào không phải tu hành, ta tự lưu tại Thanh Không. Nam chân nhân cũng lại không khuyên, thở dài một thân xoay người ly khai, trước khi ra cửa lúc vẫn là không nhịn được giao phó một câu. Ân, từ nơi nào ngã sấp xuống tựu từ nơi đó đứng lên, đạo lý là không sai. Nhưng là có khi kỳ thật cũng có thể đổi một loại phương thức. Tỷ như thay cái đồng bạn cái gì. Lão chân nhân đi, Lý Bồi Nam tựu rất là kỳ quái, thay người. Sao lại muốn đổi, băng khách gia hỏa này vừa vặn kết đan, chính là phải dùng thời điểm, mà lại hắn cũng rất quen thuộc Vân Đỉnh, những người khác nào có điều kiện này. Không có gì phải sợ, hắn Lý Bồi Nam là có tiếng đánh không chết, sớm muộn bù thêm trở về. Thái Huyền Trung Hoàng, bên trong Hoàng Sơn Sơn Môn hôm nay tới một người khách nhân, tay cầm Hoàng Đình Đạo Phù, dục vọng gặp Thái Huyền Trung Hoàng đương đại Kim Đan Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh cái danh từ này, tại đương kim tu chân thế giới rất là thịnh hành, có thể giúp tông môn đối cấp độ này tu sĩ làm thẳng đứng quản lý, càng lý giải cấp độ này tu sĩ tố cầu khốn hoặc nội bộ tranh chấp. Trúc cơ có trúc cơ đại sư huynh, kim đan có kim đan đại sư huynh, đương nhiên đến nguyên anh trở lên phương diện liền không có vị trí này, bởi vì vũ trụ mênh mông, không cách nào dựa vào một người bận tâm. Đại sư huynh cần tại thực lực tu vi, danh vọng, địa vị, tài nguyên, nhân mạch từng cái phương diện đều là kiệt xuất mới có thể thắng mặc cho, lại không phải vẻn vẹn tại cái nào đó phương diện hàng đầu liền có thể đảm đương. Tại kiếm mạch kiếm tu tựu xem ai đánh lộn đấu chiến lợi hại, nhưng ở pháp mạch pháp tu nhóm cân nhắc đồ vật tựu càng nhiều, các mặt đều muốn chiếu cố đến. Thái Huyền Trung Hoàng đương đại đại sư huynh tên Cố Viên, là tên phi thường xuất sắc kim đan đỉnh phong tu sĩ, tại Chu Tiên Thượng Giới cũng phi thường nổi danh. Hai người tại quá các tương kiến, lẫn nhau nói lời tạm biệt tình, đều là cửu đại thượng môn đại sư huynh, đã từng có gặp mặt mấy lần, đây là tất yếu liên hệ, nếu như phía dưới sư đệ sư muội lẫn nhau trong lúc có bẩn thỉu, tại bọn hắn cấp độ này liền là chào hỏi, câu thông vài câu sự tình tựu không đến mức nháo đến cao tầng, là duy trì tu chân giới cân bằng rất trọng yếu một cái phân đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Viên mở miệng cười nói, là ngọn gió nào đem Doãn huynh thổi tới. Người ta lần trước gặp mặt còn tại 50 năm trước đó, tuế nguyệt như khói tiếp qua 50 năm, có thể ngồi xuống câu thông tựu chưa chắc là người ta đây. Doãn tướng công cũng rất cảm khái. Cố sư huynh ta xem ngươi khí tức sợ không đã tại bắt đầu chuẩn bị a ta nhưng muốn chậm nửa bước còn tại châu lục trong lúc bôn ba. Cố Viên vung vung tay. Có rất khác biệt, bắt đầu sớm chưa chắc kết thúc sớm. Doãn huynh này tới, có chuyện gì thế? Người như trễ nữa tới nửa tháng, sợ là đều nhìn không thấy ta. Người ta hai phái xưa nay giao hảo, có chuyện nói thẳng, ta cũng tốt thỏa đáng an bài. Doãn tướng công cũng không khách khí, hắn biết rõ, đối phương đây là tiếp qua nửa tháng sau liền chuẩn bị bế quan sông cảnh, thật nếu như thế, hắn cũng là không phải liền không tìm được Thái Huyền mặt khác đại sư huynh cấp bậc nhưng chung quy không giống tìm Cố Viên dạng này có danh vọng tới thuận tiện mà lại giao xuống sự tình người khác cũng làm dụng tâm hơn. Cách chương.